Chú tôi mặt người giả thu bát cấp đại cuồng phong. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kiên quyết đưa cô ý về căn biệt thự độc thân của mình, sau đó tìm trường cho cô. Thành tích cô vẫn luôn rất tốt, thêm vào đó là gia thế của nhà họ Lương, rất dễ dàng đưa cô vào trường trung học tốt nhất Bắc Thành. Anh từng việc thay cô nghĩ chu đáo, sắp xếp ổn thỏa. Từng có lúc còn bị mọi người trong giới trêu chọc anh là sớm mở ra chế độ nuôi con, nhưng mọi người không đời nào ngờ được. Nuôi rồi nuôi mãi lại bị cô dụ dỗ lên giường nuôi lu mùa hè trời sáng rất sớm. Mặc dù tối qua cô ý bị làm cho rất mệt, nhưng đồng hồ sinh học của cô rất đều đặn. Hơn 6 giờ cô đã tỉnh, còn Lương Hứa tinh lực tốt hơn cô. Anh đã ra ngoài chạy bộ tập thể dục buổi sáng rồi. Cô không biết tại sao mỗi ngày anh lại tràn đầy năng lượng như vậy. Rõ ràng tối qua người ra sức cũng là anh, nhưng cuối cùng người mệt không chịu nổi vẫn là cô. Cô ý chống thân thể đau nhức xuống giường. Quần áo của cô ở phòng bên cạnh, cô không thể không mặc gì, chỉ có thể trước tiên khoác tạm chiếc áo sơ mi của Lương Hứa. Đẩy cửa phòng mình ra, nhìn phong cách trang trí công chúa ngọt ngào hoàn toàn khác với những phòng khác, cô không khỏi suy nghĩ miên man. Nhớ lúc cô mới đến, nhìn sân trước rộng lớn, dọc theo con đường hồ nhân tạo, biệt thự nhà cao tầng hiện ra trước mắt, xung quanh là cây bụi, cây cao và bãi cỏ rộng, các hộ dân cách nhau rất xa. Đảm bảo sự riêng tư cho từng hộ, khu đất tốt như vậy, biệt thự đẹp như vậy, cô chỉ từng thấy trên phim truyền hình, cô mới hiểu ra Lương Hứa giàu có hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù có chút tự ti không rõ nguyên do, nhưng từ ngày đó trở đi, cô trở nên dựa dẫm vào anh. Lương Hứa đối xử với cô rất tốt, bao dung cô, sắp xếp mọi thứ cho cô, mua rất nhiều váy áo đẹp, một người đàn ông to lớn như vậy vậy mà còn chu đáo đến mức chuẩn bị cả đồ lót, băng vệ sinh, còn đặc biệt giúp cô trang trí căn phòng của riêng cô, dạy cô học bài, tham dự họp phụ huynh của cô. Cách chương.